Chương 4430 tối cường thăng cấp hệ thống. Dạ tử mi dị thường. Người đăng, Quách Tĩnh Sơn Hải Tông, Sơn Hải Liên Miên ở giữa, lúc đầu tiên khí lượng lờ hư không bên trên, bỗng nhiên trực tiếp hiển hiện chính người thân ảnh, sau đó ầm vang ở giữa bạo liệt, xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, Sơn Hải Tông các đệ tử con mắt động nhìn về phía hư không. Cái này truyền kỳ đệ tử linh thân diệt, cái này chẳng phải là nói bọn hắn bị người giết. Khủng bố. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ nói là ma tông người xuất thủ, lớn chiến tương khởi a. Vậy mà duy nhất một lần chết chính cái truyền kỳ đệ tử, đây là trời muốn sập tiết tấu a. Sơn Hải Tông đệ tử sôi trào, cả đám đều biến đến vô cùng nghiêm túc, bởi vì bọn hắn trong lòng biết rõ, truyền kỳ đệ tử bên trong, tại trong tông môn, là bậc nào thiên tài. Đệ tử như vậy chính là chết một cái, Sơn Hải Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi, lần này, trực tiếp duy nhất một lần chết chín cái, nói cách khác, trừ thứ nhất truyền kỳ bên ngoài, Sơn Hải Tông đã không truyền kỳ sư. Đột nhiên, một thân ảnh trực tiếp từ Sơn Hải Tông bên trong chỗ sâu bay vút mà ra, đi vào hư không bên trên, dừng lại tại chín cái truyền kỳ đệ tử. Linh thân sụp đổ địa phương, trong mắt tràn ngập phức tạp, người này chính là thứ nhất truyền kỳ Sở Sơn Biển. Đến cùng là ai? Vậy mà như thế cường thế, chín người, đồng thời chém giết, chẳng lẽ là ma tông ma cảm giác huyền, còn là ma tông tông chủ? Vẫn là nói tại nước một phương đám kia gái điếm thúi. Sở Sơn Biển sắc mặt lạnh lùng, trong lòng không ngừng suy tư, mà cũng tại lúc này, lại là mấy đạo quang buộc xuất hiện, một mặt giáng lâm. 12 người, cái này 12 người đều là bọn hắn 10 đại truyền kỳ đệ tử riêng phần. Mình sư phó, đương nhiên cũng là Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão, còn có 2 người, thì là Sơn Hải Tông chủ, còn có Thái Thượng trưởng lão 12 người, sắc mặt đồng dạng khó xử vô cùng, chuyện như vậy, từ xưa tới nay chưa từng phát sinh. Gặp qua Tông chủ, các vị trưởng lão. Sở Sơn Biển vội vàng nói. Ân. Sơn Hải Tông chủ khẽ dạ, mà sau đó xoay người ngưng trọng nói ra, gây bọn hắn. Chết tại ám huyền ma tông phạm vi thế lực. Sơn Hải Tông chủ nói, lửa giận trên mặt cũng tại cố nén, nháy mắt, 10 đại trưởng lão, thậm chí Thái Thượng trưởng lão, ánh mắt cũng là ngưng lại, nháy mắt khóa chặt ám huyền ma tông vị trí, mà bọn hắn không biết là, lúc này, ở trong tối huyền ma tông, đồng dạng trình. Diễn cùng loại một màn oanh. Một tòa ma sơn ầm vang ở giữa vỡ vụn, ma tông chi chủ, thân ảnh lăng lập vạn dặm, ma khí tung hoành, ma vân phía trên. Phản, đến cùng là ai? Dám tại ta ám huyền ma tông giết ta ma tông đệ tử. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Ma chủ nói, một đôi mắt như là muốn hủy diệt thế gian, tàn nhẫn khủng bố. Mà cũng tại lúc này lại là mấy đạo thân ảnh giáng lâm mà tới, theo thứ tự là ma tông đại ma, còn có kia còn sót lại một trấn thế đệ tử, đối với bên ngoài đệ tử vẫn lạc, bọn hắn đồng dạng có chính mình thủ đoạn cảm. Giác lúc này, cũng chính là cảm giác được ma kha bọn người bị chém giết, mà cùng nhau xuất quan, gặp nhau một đường. Bọn hắn hẳn là chết tại ta ám huyền ma tông bên ngoài, chỉ là kỳ quái, nơi đó có thế có cái gì nguy hiểm? Ta vừa rồi đã thôi diễn, đồng dạng không có bất kỳ cái gì kết quả, giống như bị một đám mây sương mù che lấp, khó dò thiên cơ. Hừ, suy nghĩ gì nghĩ, ta đã thôi diễn đến có Sơn Hải Tông khí tức xuất hiện, bọn này ra vẻ đạo mạo đồ vật, vậy mà giết người đều giết tới ta ám huyền ma tông. Không thể nhịn, y. Đúng, là không đành lòng, không thể nhẫn nhục. Diệt Sơn Hải Tông. Lập tức, ma tông đại ma từng cái mở miệng nói ra, ma, vốn là cuồng bạo, hiện tại lại nhà mình trên cửa, đệ tử bị chém giết, bọn hắn vô luận như thế nào đều nhịn không được, thế nhưng là, ma chủ không mở miệng, bọn hắn liền xem như lại nghĩ, cũng là. Không làm nên chuyện gì, mà lúc này, ma chủ cũng là tỉnh táo lại, theo sự tình không có đơn giản như vậy. Sơn Hải Tông còn không có như vậy, không nên ép mặt. Coi như chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ, hẳn là cũng sẽ không như thế. Trắng trợn, y. Mà lại, khu vực kia, rất cổ quái, nói là bên ngoài, nhưng các ngươi đừng quên, nơi đó thế nhưng là liên lụy một chỗ tuyệt địa. Ma chủ nói xoát. Nháy mắt, là cái đại ma đồng thời biến sắc. Chẳng lẽ, nơi đó cũng phát sinh dị biến? Không nên a, nhiều năm như vậy đều yên lặng vô cùng, hiện tại muốn bạo phát. Đi ra, cái này. Nếu quả như thật là như vậy, vậy thì phiền toái. Mấy cái đại ma nói, ma chủ cũng là trọng trọng gật đầu, mà sau nói ra, ghê nói không sai, hiện tại. Nhưng không so với trước, thời kỳ này không hề tầm thường, từ vạn cổ trước đó, vị đại nhân kia nghịch đạo mà chém trời, chưởng khống thế. Giới này đến nay nơi đó chính là một cái tuyệt địa. Nếu không, cũng sẽ không để chúng ta đến trấn thủ. Mà lại, một đoạn thời gian trước, một cổ lực lượng đặc biệt từ trên trời giáng xuống, tự hồ là tiếp dẫn thiên ngoại sinh linh giáng lâm, càng là không thể tưởng tượng. Ma chủ trầm giọng nói, một nháy mắt, đám người ghen tị trong trầm mặc. Nhưng, việc quan hệ ta ma tông tôn nghiêm, tuyệt đối không thể như vậy chấm dứt y. Nghe lệnh, mật thiết chú ý Sơn Hải tông người, một khi dị động, trực tiếp lên chiến. Ma chủ lạnh lùng nói, mà tạo thành đây hết thảy kết quả Long Phi, tự nhiên không biết, mình tiện tay chém giết một số người, vậy mà lại dẫn động toàn bộ thế giới cuồng bạo. Lúc này, Long Phi vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt nhìn xem Dạ Tử Mị. Đi thôi, hiện tại hẳn tạm thời không sẽ có phiền toái gì. Long Phi nhẹ nhàng nói, hắn nói tạm thời, cũng chỉ là bởi vì trảm giết những người đó, kia trước đó kia một đạo màu đen khí tức quỷ dị, vẫn như cũ chưa từng để Long Phi buông xuống. Dạ Tử Mị khẽ dạ như là ma ngẫu đồng dạng đáp trả, bởi vì lúc này, trong lòng nàng đồng dạng bị Long Phi phá vỡ, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Long Phi quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh đáng sợ. Nàng coi là trước đó Long Phi nói, bạo ngược chân nhân, có thế chiến chí. Nhân là một câu khoác lác, nhưng bây giờ, sự thật chứng minh hết thảy cái gọi là chân nhân, tại Long Phi trước mặt liền xuất thủ tư cách đều không. Có, thật chính là hành hạ người mới trong lúc nhất thời. Dạ Tử Mị trong lòng cũng là ngờ vực vô căn cứ không? Trừng, em làm sao bây giờ, Long Phi mạnh như vậy, thật sẽ giúp ta sao? Còn có, đến cuối cùng hắn sẽ không thật để ta làm nữ nhân của hắn a, nếu là như vậy, ta làm sao trốn? Dạng này người, thật là ta có thể lợi dụng sao? Dạ Tử Mị trong lòng không ngừng nghĩ đến, nhưng căn bản không dám biểu hiện ra cái gì dị thường. Thế nhưng đúng vào lúc này, Dạ Tử Mị đôi mắt bỗng nhiên lóe lên, ánh mắt chi quang bị một vòng lạnh nhạt thay thế. Ê đi thôi, đã những người này giết, vậy liền tiếp tục tiến lên. Ta cảm giác được, khoảng cách nơi ta cần đến đã không xa. Dạ Tử Mị nói, Long Phi sững sờ, có chút hồ nghi nhìn xem Dạ Tử Mị, chỉ là trong nháy mắt, Dạ Tử Mị vậy mà trở nên tưởng như hai người, một lần nữa trở lại ban sơ lần thứ nhất thấy đến lúc đó khí chất. Thế nhưng là, mặc kệ là khí tức còn là linh hồn bản chất phía trên, đều không có bất kỳ khác biệt gì, chính là Long Phi, đều nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nhân cách phân liệt, hay là trong cơ thể của ngươi, thật tồn tại nào đó thứ gì đâu. Long Phi trong lòng nhất định, khẽ vuốt cằm, kệ tốt. Vậy liền tiếp tục tiến lên. Long Phi nói, bất động thanh sắc, từng bước một đi theo Dạ Tử Mị hướng phía trước đi đến.